mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việc ông chú từ trần và việc cha lấy vợ. Thế là cha được giàu sang nhờ bên này và hạnh phúc nhờ bên kia. Và lại bây giờ nhờ chiếc tàu hơi nước mà người ta sắp đóng lại, cô Lethierry cũng giàu có. Đó là điều tôi tán thành. Cô Lethierry sinh tại giáo khu này. Tôi đã kiểm tra ngày sinh của cô ấy trong sổ rồi. Nay cô đã trưởng thành và được quyền tự chủ. Và lại ông chú của cô ấy là người duy nhất trong gia đình cũng đồng ý. Cha muốn cưới ngay vì việc cha ra đi. Tôi hiểu thế. Nhưng do cuộc hôn nhân này là của một vị mục sư giáo khu, nên tôi muốn nó phải long trọng đôi chút. Tôi sẽ làm nhanh gọn để được vừa lòng cha. Cốt yếu có thể bao gồm trong sơ lược. Giấy giá thú đã làm xong trên cuốn sổ này. Chỉ còn việc điền thêm tên nữa thôi. Theo đúng các điều khoản của luật pháp và tập quán, thì lễ cưới có thể tổ chức ngay sau lúc đăng ký. Lời khai cần thiết để được miễn trừ cũng đã hợp lệ rồi. Tôi xin nhận trách nhiệm về một điều nhỏ không hợp quy tắc, vì đơn xin miễn trừ lẽ ra phải được đăng ký trước 7 ngày, nhưng tôi phải thừa nhận việc ra đi của cha là cần thiết và khẩn cấp. Được rồi, tôi sẽ tổ chức hôn lễ ngay cho cha. Vị truyền giảng của tôi sẽ là nhằng có thiện ý, thì tôi cũng không thể thỏa mãn với một lời nói miệng suông đâu. Tôi cần phải có giấy trắng mực đen. Gilead nói ngay, việc ấy không hại gì cả. Và anh chìa ngay cho cha xứ tôn kính một tờ giấy. Cha xứ cầm ngay lấy tờ giấy, đưa mắt lướt qua. Hình như bỏ mất mấy dòng, hẳn là vô ích, và đọc to lên. Anh hãy đến chỗ cha xứ để xin miễn trừ. Tôi muốn lễ cưới được tổ chức thật sớm, tốt nhất là ngay tức khắc. Ông đặt tờ giấy ngay lên bàn và nói tiếp. Lethierry đã ký. Kính trọng hơn thì lẽ ra phải gửi cho tôi. Nhưng vì là đồng nghiệp, ông tôi cảm thấy ở đây có một sự gian dối nào đó. Nhưng ông không đủ sức mạnh. Có lẽ vì ông cũng không có cả ý nghĩ để tố giác nó. Hoặc là do tuân theo một cử chỉ anh hùng kín đáo mà ông thoáng hiểu ra. Hoặc là do lương tâm bị bàng hoàng trước tiếng sét của hạnh phúc. Ông đành đứng im, không nói nổi một lời nào. Cha xứ cầm bút lên và được người thủ bộ giúp đỡ, liền điền vào những chỗ trống trên trang giấy viết sẵn của cuốn sổ. Đoạn cha đứng thẳng người lên, ra hiệu mời hai người đến cạnh bàn. Nghi lễ bắt đầu. Một giây phút kỳ lạ. Hai người đứng cạnh nhau trước mặt ông mục sư. Những ai đã từng nằm mơ thấy mình lấy vợ hoặc lấy chồng sẽ đều cảm được điều mà hai người đang thấy lúc bấy giờ. Gilead đứng cách đó một tí, trong bóng tối của hàng cột. Sáng nay, Diruset ngủ dậy thất vọng, nghĩ đến chiếc quan tài và tấm khăn liệm, cho nên đã mặc đồ màu trắng. Ý nghĩ tang tóc đó hóa ra lại hợp với lễ cưới. Chiếc áo dài trắng tức khắc tạo nên một vị hôn thê. Thì ra, cái chết cũng trở thành một lễ đính hôn. Một vẻ rạng rỡ từ Deruset tỏa ra. Chưa bao giờ nàng lại như lúc ấy. Deruset có cái khuyết điểm là có lẽ quá xinh mà lại không đẹp lắm. Sắc đẹp của cô phạm cái tội thừa duyên dáng, nếu như thế là tội. Deruset lúc ngồi không, nghĩa là ngoài lúc đắm say và đau khổ. Chi tiết này chúng tôi đã nói đến rồi, thì rất dễ thương. Giai đoạn thay đổi hình dạng của cô gái yêu kiều, đó chính là người trinh nữ lý tưởng. Deruset trưởng thành nhờ tình yêu và đau khổ, cho nên đã có sự tiến bộ ấy. Xin cho phép được dùng chữ ấy. Cô vẫn ngây thơ như thế, nhưng có đường bệ hơn. Vẫn mơn mởn như thế, nhưng có ngát hương hơn. Phảng phất như là một bông cúc trắng biến thành một đóa hoa bách hợp. Đôi má nàng vẫn ướt, tuy nước mắt giờ đã cạn rồi. Một giọt lệ có lẽ còn đọng trên góc nụ cười kia. Những hạt lệ khô thấp thoáng là một điềm âm thầm dịu dàng để tôn thêm vẻ đẹp của hạnh phúc. Cha xứ đứng cạnh bàn, đặt một ngón tay lên quyển thánh kinh để mở và hỏi to. Có ai phản đối gì không? Không ai trả lời. Amen, cha xứ nói. Và cả hai người liền bước một bước đến phía. Ebenezer đáp, thưa con có. Cha xứ lại nói, Durand de Rousset Lethierry, con có muốn lấy người đàn ông này làm chồng không? Trong giây phút hấp hối của tâm hồn, de Rousset sung sướng quá như ngọn đèn quá đượm dầu, lý nhí hơn là tỏ bày ý kiến, nói, thưa con có. Thế là, theo nghi thức đẹp đẽ của lễ cưới giáo phái Anh Quốc, cha xứ nhìn quanh và trong bóng tối nhà thờ đặt câu hỏi trang nghiêm sau đây. Ai trao người đàn bà này cho người đàn ông này đây? Tôi, Gilead nói. Và im lặng hồi lâu, cả hai cảm thấy có một sự ức hiếp mơ hồ qua niềm ngây ngất của họ. Cha xứ đặt bàn tay phải de Rousset và lòng bàn tay phải của Ebenezer. Ông ta liền nói với de Rousset. De Rousset à, dù em có tốt hơn hay tồi tệ hơn, dù em có giàu sang hơn hay nghèo khổ hơn, dù em có ốm đau hay khỏe mạnh, anh cũng nhận em làm vợ để yêu quý em cho đến trọn đời. Và anh xin hứa với em điều đó. Cha xứ lại đặt bàn tay phải của Ebenezer vào lòng bàn tay phải của de Rousset. De Rousset liền nói với ông. Ebenezer, dù anh có tốt hơn hay tồi tệ hơn, dù anh có giàu sang hơn hay nghèo khổ hơn, dù anh có ốm đau hay khỏe mạnh, em cũng lấy anh làm chồng để yêu quý anh, vâng lời anh cho đến trọn đời, và em xin hứa với anh. Cha xứ lại nói, nhẫn đâu? Điều này thì thật không ngờ đến. Ebenezer bị bất ngờ, không hề có nhẫn. Gilead tháo ngay chiếc nhẫn ở ngón tay út ra và đưa cho cha xứ. Chắc đây là chiếc nhẫn cưới mua sáng nay ở hiệu Kim Hoàn đây. Cha xứ liền đặt chiếc nhẫn lên quyển sách, rồi trao cho Ebenezer. Ebenezer cầm lấy bàn tay trái nhỏ nhắn run bần bật của de Rousset, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thứ tư và nói, anh kết hôn với em qua chiếc nhẫn này đây. Nhân danh cha và con và thánh thần, cha xứ nói, Amen, viên truyền giảng nói. Cha xứ cất cao giọng, hai con nên vợ nên chồng rồi. Amen, viên truyền giảng nói. Cha xứ lại nói, chúng ta hãy cầu nguyện. Và cả hai ngoảnh lại phía bàn rồi cùng quỳ xuống. Gilead vẫn đứng nguyên, đầu cúi xuống. Hai người quỳ gối trước Chúa, còn anh thì cúi mình trước số phận. Khi ra khỏi nhà thờ, họ thấy con tàu bắt đầu sửa soạn nhổ neo. Thế là vừa khéo rồi đấy, Gilead nói. Cả ba lại đi theo con đường mòn quay về Haverley. Hai người đi trước, bây giờ thì Gilead đi sau. Họ chính là hai kẻ đang mộng du. Dường như họ chỉ thay đổi hình thái hôn mê thôi. họ không rõ là đang ở đâu, cũng không rõ là đang làm gì nữa. Họ vội vã một cách vô ý thức, không còn nhớ đến sự tồn tại của bất cứ một thứ gì khác. Họ cảm thấy họ đang là của nhau. Họ không thể liên kết nổi hai ý nghĩ. Trong say sưa, người ta không nghĩ ngợi, cũng như người ta không bơi khi trôi giữa dòng thác lũ. Từ giữa u minh, họ đã thình lình rơi xuống một dòng Niagara lạc thú. Đó là một con sông ở biên giới Mỹ và Canada, nổi tiếng vì có ngọn thác cao đến 50 mét. Có thể nói là họ đang lạc vào cảnh thiên thai. Họ không nói gì với nhau, vì tâm hồn họ đã nói với nhau quá nhiều rồi. Diruset ôm chặt lấy cánh tay Ebener. Tiếng bước chân Gilead bước phía sau khiến họ thỉnh thoảng lại nghĩ đến việc có mặt của anh. Họ vô cùng xúc động, nhưng lại không nói một lời nào. Quá nhiều xúc động thường dẫn đến sững sờ. Trạng thái sững sờ của họ thật êm dịu, nhưng đầy nặng trĩu. Họ đã thành vợ thành chồng. Họ có ý để lại một ngày khác, rồi sẽ lại gặp nhau. Cái điều Gilead làm thật là tốt đẹp. Có thế thôi. Trong thâm tâm, hai trái tim ấy cảm ơn anh một cách nồng nhiệt, nhưng lại mơ hồ. Diruset thầm nghĩ, có một việc mà rồi đây nàng phải thu xếp. Trong khi chờ đợi, họ cứ chấp nhận đã. Họ tự cảm thấy cứ phó mặc người kia, một con người quả quyết, bất thình lình, đã dùng quyền lực đắp xây hạnh phúc cho họ. Đặt câu hỏi với anh, nói chuyện với anh lúc này là điều không thể được. Quá nhiều cảm giác dồn dập đến với họ cùng một lúc. Tình trạng chìm đắm của họ có thể tha thứ được. Sự việc đôi khi giống như một trận mưa đá mà thôi. Chúng rơi túi bụi lên người, làm cho hai tai điếc đặc lại. Tính chất đột ngột của các việc bất ngờ xảy đến trong các cuộc sống quen yên tĩnh khiến cho các biến cố dễ trở thành khó hiểu cho những ai phải chịu đựng hoặc được hưởng thụ chúng. Người ta không biết rõ chính vận hạn của mình đâu. Bị giày xéo mà không đoán biết, được ban thưởng mà không hiểu nổi. Đặc biệt là Deruset, từ mấy giờ nay đã đón chịu đủ mọi sao xuyến. Thoạt tiên là bàng hoàng. Ebener xuất hiện trong vườn, rồi đến ảo mộng, con quái vật lại được làm chồng nàng. Sau đó thì đau khổ, thiên thần giang cánh và sẵn sàng bay đi. Còn giờ đây là niềm vui, một niềm vui chưa từng thấy, với một nội dung thật khó hiểu. Quái vật đem thiên thần đến cho chính nàng, cho Deruset. Đám cưới từ cảnh hấp hối mà lại thành. Anh chàng Gilead kia hôm qua còn là tai họa, hôm nay đã trở thành cứu tinh. Nàng không còn hiểu gì nữa. Rõ ràng là từ sáng sớm nay, Gilead không có việc gì ngoài việc tác thành cho họ nên vợ nên chồng. Anh đã làm tất cả. Anh đã thay mặt cả ngài Lethierry đến gặp cha xứ, xin được miễn trừ, được ký vào tờ khai cần thiết. Đấy, nhờ vậy mà lễ cưới có thể cử hành được. Nhưng Deruset không sao hiểu nổi, và lại dù có hiểu phần nào, thì nàng cũng không hiểu tại sao hết. Nhắm mắt lại, thầm lặng biết ơn, quên hết cả trần gian và thế sự, để mặc cho con thiện tinh kia đưa mình lên trời. Chỉ còn mỗi việc ấy để làm mà thôi. Giảng dài ra thì quá dài, mà cảm ơn thì lại quá ngắn. Nàng đành im lặng trong trạng thái mụ mẫm êm đềm của hạnh phúc. Họ vẫn còn một đôi chút ý nghĩ đủ để xử sự. Dưới nước có những chỗ bọt biển còn trắng xóa. Họ vừa đủ sáng suốt để phân biệt biển cả với đất liền và con tàu Kashmir với các tàu khác. Sau mấy phút, cả mấy người đến Haverley. Ebener xuống tàu trước, đúng lúc Dedoset sắp bước theo. Nàng bỗng cảm thấy có người giữ tay áo nàng lại. Gilead vừa đặt một ngón tay lên nếp áo của nàng. Thưa bà, anh nói, bà không ngờ tới việc ra đi này. Tôi đã nghĩ có lẽ bà cần đến áo dài và tư trang. Trên con tàu kia, bà sẽ thấy một cái hòm đựng các thứ cần thiết cho phụ nữ. Cái hòm ấy là của mẹ tôi để lại đấy, dành cho người vợ tương lai của tôi đấy. Bà cho phép tôi được tặng lại bà chứ? Deruset dường như tỉnh khỏi giấc mơ, nàng ngoảnh vội về phía Gilead. Anh nói tiếp, giọng vẫn nhỏ nhẹ, phải lắng tai lắm mới nghe rõ. Bây giờ, không phải là cố ý làm chậm trễ bà đâu. Nhưng thưa bà thấy đấy, tôi cho rằng cần phải giải thích để bà rõ. Cái ngày xảy ra tai họa này, bà ngồi trong căn phòng thấp, bà có nói một câu. Bà không nhớ đấy, chuyện ấy cũng đơn giản thôi mà. Con người ta đâu có bổn phận phải nhớ tất cả những lời mình nói chứ. Lúc ấy, Mess Lethierry rất buồn phiền. Chắc chắn đấy là một chiếc tàu tốt được việc. Tai họa biển cả đã xảy đến, cả xứ đang nhốn nháo. Đấy là những việc mà tất nhiên người ta đã lãng quên. Đâu phải chỉ có một chiếc tàu ấy đâm vào núi. Người ta không thể luôn luôn nghĩ đến một tai nạn. Có điều tôi muốn nói với bà là, trong khi mọi người đều nói sẽ không có ai đi, thì chính tôi đã đến đấy. Họ bảo không thể làm được. Việc ấy không phải là không thể làm nổi. Tôi cảm ơn bà đã lắng nghe tôi nói một lúc. Thưa bà hiểu cho. Sở dĩ tôi đi ra đây không phải là để xúc phạm đến bà đâu. Và lại sự việc xảy ra từ rất lâu rồi. Tôi biết bà đang vội lắm. Nếu có thì giờ, nếu nói ra, thì người ta sẽ nhớ lại tất cả. Nhưng chẳng còn ích gì. Việc ấy đã xảy ra đúng vào một ngày tuyết rơi. Hôm ấy, tôi đi qua, tôi nghĩ rằng bà đã mỉm cười. Đấy, phải giải thích sự việc như thế mới đúng. Còn hôm qua, tôi chưa có thì giờ về qua nhà. Tôi vừa rời bỏ công việc, rách rưới, xác xơ. Và tôi đã làm bà sợ hãi, bà đã ngất đi. Tôi có khuyết điểm. Không ai lại đến nhà người khác như vậy. Xin bà đừng có ác cảm với tôi. Đấy, hầu hết những điều tôi muốn nói với bà chỉ là như thế thôi. Bà sắp ra đi. Bà sẽ gặp được hôm trời đẹp, có gió đông. Xin vĩnh biệt bà. Bà thấy việc tôi nói với bà vài lời như vậy là phải chứ? Đây là giây phút cuối cùng rồi. Dedoset đáp, tôi đang nghĩ đến cái hòm đây. Nhưng tại sao anh không để dành nó cho vợ của anh khi anh đi lấy vợ? Thưa bà, Gilead nói, có thể là tôi không lấy vợ. Thật đáng tiếc đấy, vì anh là người tốt mà. Cảm ơn anh nhé. Deruset mỉm cười, và Gilead cười đáp lại. Đoạn anh giúp nàng bước xuống xuồng. Không đầy 15 phút sau, chiếc thuyền chờ Ebener và Deruset áp sát mạn tàu Kashmir ở ngoài cửa biển. Gilead men theo mép nước, nhanh chóng đi qua Saint-Pierre Port, rồi lại đi về hướng xanh xăm sông, dọc theo bờ biển, tránh gặp mọi người, bỏ lại các con đường vì anh mà đông nghịt. Và như ta đã biết, từ lâu anh vẫn có cái tài ngang dọc khắp xứ này mà không để ai gặp cả. Anh biết nhiều lối mòn, anh tự tìm ra những đường đi vắng vẻ quanh co. Anh có thói quen yếm thế của con người tự cảm thấy mình không được mọi người yêu quý, và anh luôn xa cách họ. Ngay từ ngày còn bé, thấy trên mặt mọi người ít có vẻ niềm nở với mình, anh đã quen cái lối sống tách biệt đó. Từ đấy đã trở thành bản năng của anh. Bây giờ, anh đi qua Esplanade, rồi qua Salery, chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn con tàu Casme vừa kéo buồm lên phía sau chỗ cửa biển ấy. Gió thổi hiu hiu. Juliet đi nhanh hơn cả con tàu. Anh lần bước trên những tảng đá ngoài cùng của mép nước, đầu cúi gằm xuống. Và nước chiều bắt đầu lên. Có lúc anh chợt dừng chân và quay lưng ra biển, ngắm nhìn ít phút một cụm sồi bên kia những quả núi che khuất con đường đi Val. Đấy là những cây sồi chỗ dãy nhà thấp. Ở đấy, trước kia, dưới rặng cây ấy, ngón tay Derusset đã viết tên anh, Gilead, lên tuyết. Nhưng từ lâu rồi, lớp tuyết ấy đã tan cả. Anh lại bước tiếp. Trời hôm nay đẹp hơn tất cả những ngày vừa qua trong cả năm. Sáng hôm nay thấm đượm một vẻ gì đó của ngày cưới. Đấy là một trong những ngày xuân nắng ấm nhất của tháng năm. Tạo hóa dường như không có mục đích nào khác ngoài cái việc tưng bừng đắp xây hạnh phúc. Trong tất cả mọi tiếng lao xao của rừng sâu cũng như của thôn xóm, của sóng cả cũng như của không trung, đều có một âm sắc ngọt ngào, âu yếm. Những cánh bướm đầu tiên đậu lên những bông hồng đầu tiên. Trong thiên nhiên, tất thảy đều mới mẻ, từ ngọn cỏ làn rêu đến cành lá, hương thơm và tia nắng. Hình như cả mặt trời cũng mới chiếu sáng lần đầu tiên vậy. Sỏi đá đều được rửa sạch tất. Bài ca sâu sắc của cỏ cây được các cánh chim mới nở hôm qua hót vang lên. Rất có thể cái vỏ trứng bị cái mỏ nhỏ của chúng mổ vỡ vẫn còn nằm trong tổ kia. Tiếng cánh tập vỗ lao xao trong lá cành sao động. Vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.